Tiên ma đồng tu, chương 1890, tiên thiên bát quái trận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường cuồng nhân quân đoàn 60 trinh sát lướt qua một đạo thấp sườn núi theo đông nam phương hướng tiến nhập Mộc Vân Phong chu vi trong rừng lúc. Mộc Vân trại nhà đá trong tế đàn lão vu sư Mộc bà liền mở mắt. Nàng thời gian dần qua đứng lên. Chống mộc trượng đi tới nhà đá trước cửa. Hướng đông nam phương hướng nhìn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U chậm rãi thu công, nói, Mộc bà, làm sao vậy? Mộc bà đục ngầu trong đôi mắt, có nhàn nhạt dị quang lập lòe, nói, đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nói. Cái gì? Mộc bà nói. Thiên giới đại quân đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U sắc mặt trầm xuống. Lập tức cũng đi tới nhà đá trước cửa xuống mặt xem. Thế nhưng đập vào mắt đều là màu đen rừng rậm. Cái gì cũng nhìn không thấy. Không trung cũng không thấy được có cái gì tu chân giả hướng bên này bay tới. Mộc bà nói. Đến không phải thiên nhân tu sĩ. Hẳn là lục đại quân đoàn. Là hướng về phía Mộc Vân trại đến. Bọn chúng quân tiên phong đã theo đông nam tốn vị xâm nhập tiên thiên bát quái trong trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên thiên bát quái trận, chấm, Vân Khất U nghe thế năm chữ, thần sắc ngưng tụ, nàng kiến thức rộng rãi. Tại Mộc Vân trại đã vài ngày, vậy mà không có phát hiện, tại Mộc Vân trại chu vi phạm vi hơn 10 dặm. Đều bao phủ tại tiên thiên bát quái trong trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc bà quay người bắt đầu hướng trong nhà đá đi đến. Vừa đi vừa nói. Lúc trước Mộc Vân trại tổ tiên. Vì cam đoan cái này trại có thể truyền thừa xuống dưới. Từng tại trại chu vi bố trí tiên thiên bát quái trận vì hộ sơn đại trận. Cũng chính bởi vì có tòa đại trận này bảo hộ, Mộc Vân trại mới có thể tại đây thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong sinh sống 2 vạn năm lâu. Hôm nay địch nhân là hướng về phía Mộc Vân trại đến. Mộc Vân trại chính là tà thần hậu duệ, tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Vân tiên tử, lão bà tử đã bình sinh học chi thuật. Kể cả nọ vậy thiên thư quyền thứ nhất vu thuật thiên. Đều truyền thụ cùng ngươi. Một trận chiến này cùng ngươi không quan hệ. Hỗn chiến trong ngươi tìm cơ hội đi thôi. Này đuổi giết ngươi 4 cái cô nương. Đang ở phụ cận mai phục. Đừng để bên ngoài các nàng phát hiện. Nói xong. Chỉ thấy Mộc bà đi tới nhà đá chính trung tâm. Trong tay cây mộc trượng bỗng nhiên hướng phía dưới mãnh liệt cắm xuống. Trên mặt đất một khối bóng loáng bàn đá xanh lập tức chia 5 xẻ 7. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn đá xanh vỡ vụn về sau. Lộ ra một cái hố nhỏ. Mộc bà xoay người tại hố nhỏ trong lục lọi một lát. Sau đó bắt được cái gì? Dùng sức kéo một phát. Một cái huyền kim xích sắt liền từ dưới chân bị lôi dậy. Khách khách giác thanh âm nhất thời 4 phương 8 hướng vang lên. Phảng phất yên lặng vô số năm cơ quan bị mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Vân Khất U giật mình thời điểm. Cả tòa nhà đá bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là nhà đá bốn vách tường. Vậy mà chậm rãi chuyển động. Sau đó nhà đá mái vòm. Vậy mà phảng phất hoa sen giống như chậm rãi tách ra. Nguyên bản đen xì nhà đá. Tại mái vòm mở ra về sau. Hào quang bắn vào. Nhất thời làm cho người hai mắt tỏa sáng. Cái này còn không có coi xong. Băng Loan thần điểu liền ngồi xổm Vân Khất U trên bờ vai. Tựa hồ cảm giác được cái gì. Đối với mặt đất ha ha ha kêu vài tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U hình như có sở giác. Cúi đầu vừa nhìn. Nhà đá mặt đất cũng bắt đầu chuyển động. Loại này chuyển động. Thực sự không phải là khắp chuyển động. Mà là phân làm vài đạo vòng tròn. Xoay tròn phương hướng cũng không cùng một dạng. Có vòng tròn dưới đất là thuận kim đồng hồ chuyển động. Có vòng tròn dưới đất là nghịch kim đồng hồ chuyển động. Vô cùng tinh diệu. Vân Khất U chứng kiến trên mặt đất có thật nhiều văn tự bỗng nhiên xuất hiện. Đều là nguyên một đám đạo gia ký hiệu. Thường thấy nhất đúng là bát quái đồ trong những cái. Kia dài ngắn không đồng nhất đường cong. Có ba vượt qua ký hiệu. Đây là đại biểu càn vị ký hiệu. Có ba liệt chín đạo cung không đủ cầu ký hiệu. Đây là đại biểu khôn vị ký hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai. Gian phòng này nhà đá dĩ nhiên là toàn bộ tiên thiên bát quái trận đầu mối then chốt. Vân Khất U dù sao không phải phàm nhân. Rất nhanh đã biết rõ giờ phút này đang tại không ngừng biến hóa nhà đá. Quả thật là huyền diệu đại trận đầu mối then chốt chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc bà tựa hồ không có muốn tránh né thiên giới đại quân mũi nhọn ý tứ. Nàng chủ động mở ra đại trận. Chính là muốn dựa vào tòa đại trận này. Liều chết đánh cược một lần. Đại trận một mở ra. Hơn 10 dặm bên ngoài trên đỉnh núi Diệp Tiểu Xuyên. Phượng Nghi cũng cảm giác được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Phượng Nghi, ta như thế nào cảm giác được một cỗ lực lượng truyền đến? Có phải hay không đại trận mở ra? Phượng Nghi chậm rãi gật đầu. Nói. Không sai. Dưới chân tiên thiên bát quái trận đã bắt đầu vận chuyển. Từ bên ngoài nhìn không ra cái gì. Bất quá xâm nhập đại trận những cái. Kia cuồng nhân chiến sĩ. Hẳn là đã lâm vào trong trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên híp mắt xuống mặt xem. Nhưng không có phát hiện có cái gì bất đồng. Chu vi vẫn là như vậy bình tĩnh. Đại trận bắt đầu vận chuyển không lâu sau. Loan Tinh lúc này mới phát hiện có chút không đúng. Nguyên bản bầu trời trong xanh, bỗng nhiên âm trầm xuống, vốn là giữa trưa, trước mắt nhưng là lâm vào vô biên hắc ám. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loan Tinh tuy nhiên đạo hạnh không cao, nhưng dù sao cũng là tu chân giả. Nàng lập tức theo này sáu chân tọa kỵ quái vật trên lưng nhảy xuống. Chân dẫm mạnh đến đại địa. Lập tức cảm giác dưới mặt đất có một cổ cường đại lực lượng tại vận chuyển. Nàng sắc mặt đại biến. Kêu lên. Không tốt. Có mai phục. Đường cũ lui về phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc đó ban ngày biến thành đêm tối, khiến cái này cuồng nhân chiến sĩ có chút hỗn loạn. Nghe được mệnh lệnh phía sau, quyết đoán hậu đội biến trước đội, đều muốn đường cũ trốn về. Thế nhưng, bọn hắn đã đang ở tiên thiên bát quái trong trận. Hơn nữa toàn bộ đại trận đã bắt đầu vận chuyển, đều muốn lui ra ngoài. Làm sao có thể đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hộ sơn đại trận vô cùng lợi hại bá đạo. Hơn trăm năm trước, Phiêu Miễu Các chính là dựa vào hộ sơn đại trận, lúc này mới chặn ma giáo công kích, kiên trì tới chính đạo các phái viện quân đến. Về phần 800 năm trước Thương Vân cuộc chiến, nếu như không phải Thương Vân môn này tòa tam giới đệ nhất kỳ trận luân hồi đại trận, chỉ sợ đã sớm bị Quỷ Vương Diệp Trà công phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là 600 cái cuồng nhân chiến sĩ, vừa rồi không có pháp lực cực cao tu chân giả, đều muốn từ nơi này tòa đại trận trong lui ra ngoài. Không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Bọn hắn rất nhanh liền lâm vào bát trận đồ trong mê tung trận trong. Giống như là quỷ đánh tường giống như. Bất luận hướng phía cái gì phương hướng đi, kết quả vẫn còn là phạm vi mấy trăm trượng trong phạm vi xoay vòng vòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chạy nửa canh giờ, phát hiện vẫn còn ở tại chỗ đảo quanh. Loan Tinh thế mới biết, nhóm người mình lâm vào nào đó huyền diệu pháp trận bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Pháp trận một đảo, tại nhân gian thất truyền nhiều năm, gần nhất mấy ngàn năm qua không có gì rất cao kiến thủ. Thế cho nên liền Chu Tâm lão nhân loại này gà mờ trình độ, đều có thể nói nhân gian trận pháp tông sư. Tại nhân gian không có gì phát triển, không có nghĩa là tại thiên giới sẽ không có cái gì phát triển. Đã từng huy hoàng nhất thời pháp trận, phù lục, đan dược, luyện khí chờ kỳ thuật, tại nhân gian đã thất truyền nhiều năm, nhưng là tại thiên giới lại có thể truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là trận pháp nhất đạo, tại thiên giới tên tuổi thật lớn, thiên giới liên tiếp nhân gian thời không thông đạo, chính là dùng rất nhiều linh thạch bố trí pháp trận mới cưỡng ép mở ra. Bởi vậy có thể thấy được trận pháp nhất đạo huyền diệu cùng cường đại. Loan Tinh trong lòng biết hôm nay bị nhốt tại kỳ trận bên trong, không phải muốn đi ra ngoài có thể đi ra ngoài. Lập tức mệnh lệnh bộ hạ đình chỉ tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, mê tung trận chẳng qua là bát trận đồ trong tiểu trận mà thôi. Khi bọn hắn đình chỉ bộ pháp về sau, ảo trận liền theo nhau mà đến. Vừa mới ổn định tâm thần Loan Tinh, một mực ở dùng ma âm kính liên lạc Ngân Nguyệt, nhưng là một điểm đáp lại cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này là, chu vi bỗng nhiên một mảnh ồn ào. Loan Tinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên người những cái kia cuồng nhân chiến sĩ nguyên một đám giống như là nhận lấy cái gì kích thích giống như. Bắt đầu cuồng hóa vì lang nhân, chu lên không thôi, đội ngũ lập tức đại loạn. Thẳng đến, một cái sau khi cuồng hóa cuồng nhân chiến sĩ, mang theo trong tay búa lớn đem bên người một cái đồng bạn chém thành hai đoạn.